bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn phần 2 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Dù và Thảo Cài nhé. Ngâm mình trong bồn tắm, Tú Quyên hồi tưởng quãng thời gian ở Ý. Ở nơi đó là nơi cô hạnh phúc nhất, tình yêu và sự nghiệp cô đều đạt được. Mãi cho đến khi Lisa, mình làm đám cưới nghe em. Thời gian 6 năm đủ để chúng ta tìm hiểu nhau rồi. Mấy ngón tay thoăn thoắt trên bàn máy vi tính, Lisa bật cười. Hôm nay anh làm sao vậy? Khi không lại nói đến việc đó. Mẹ yêu cầu anh về Việt Nam và anh muốn em cùng đi với anh. Cô quay lại, lúng liếng đôi mắt nhìn anh rồi phì cười. Anh làm cứ như ngày đầu mới quen em vậy. Anh biết là em không thích bị trói buộc cơ mà. Nào, có phải anh muốn làm em mất tự do đâu. Yêu nhau và kết hôn là chuyện tất yếu mà em. Lisa ngồi xuống cạnh người yêu. Nhưng em không thích. Cứ như bây giờ cũng rất tốt mà anh. Nhưng anh không còn trẻ nữa. Anh muốn có một mái nhà, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Sao hôm nay anh có những suy nghĩ giống ông cụ non quá, không giống anh ngày thường tí nào cả. Lisa, nghiêm chỉnh lại đi nào. Lần nào anh đề cập đến chuyện kết hôn, em cũng né tránh. Lần này anh nói rất nghiêm túc đấy. Nhìn sững lại anh, cô cố suy nghĩ tìm nguyên nhân nào đã làm anh trở thành một người khác lại như vậy. Dạo này cô ít có thời gian bên anh, nhưng đâu có nghĩa là cô đã thôi không yêu anh. Điều này làm anh giận sao? Nhưng nhìn vào mắt anh, đâu có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đang giận dỗi. Lisa nhìn sâu vào đáy mắt anh. Thực chất là anh đang cầu hôn em đấy à? Ừ, anh rất nghiêm túc. Anh muốn em về Việt Nam với anh. Chúng ta... Nhưng em không thể. Lisa ngắt lời anh mà không một chút ngần ngừ. Em muốn làm việc, sự nghiệp của em đang tiến triển. Em không muốn từ bỏ nó đâu. Tức là em từ bỏ anh. Câu hỏi như một con sóng dài thăm thẳm, nó chắn ngang, ngăn cách hai người. Cảm giác im lặng xâm chiếm lấy cả hai. Một sự im lặng đáng sợ như bây giờ. Tú Quyên đang đắm chìm trong cái im lặng đáng sợ đó. Cô mở choàng mắt vì không muốn nhớ tiếp. Một cô gái năng động lại muốn thành đạt trong sự nghiệp như cô, thì không thể phí thời gian vào những việc suy tư vô bổ đó. Bật dậy rồi mở vòi nước trên vòi hoa sen dò xuống. Cô muốn lấy là nước nóng, làm mình tỉnh táo hơn. Bước ra ngoài khi đã khoác trên người chiếc áo ngủ kiểu kimono và quấn chiếc khăn trắng trên đầu để dầu mớ tóc còn ướt sũng nước, cô đến bên bàn pha một ly cà phê. Tố Quyên mới rót ra thì chuông cửa bỗng reo. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Lạ thật, ai biết mình ở đây nhỉ? Hay là chịu thương? Mà sao đến sớm quá vậy, bây giờ mới 6 giờ mà. Đặt tách cà phê lên bàn làm việc, cạnh chiếc máy vi tính, cô ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Tố Quyên đã ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, cô lại điềm nhiên mở cửa. Anh vào nhà đi. Khép cửa nhẹ nhàng, cô vẫn thản nhiên nhìn Trịnh Phong. Sao anh biết tôi ở đây? Xem ra phải làm việc lại với mấy nhân viên lễ tân mới được. Trịnh Phong vẫn lầm lì như lúc bước vào. Anh im lặng ngắm nhìn căn phòng. Một chiếc giường rộng, một cái tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, một bộ salon mini loại sang nhất và một chiếc bàn làm việc với điện thoại và máy vi tính. Phong nhíu mày nhìn ly cà phê đang bốc khói. Anh thọc tay vào túi quần, lấy bao thuốc, đưa tay chắn gió. Anh nghiêng đầu bật lửa. Tố Quyên xoay mặt ra chỗ khác. Cô không thể nhìn. Hay chính xác là cô không dám nhìn cảnh đó. Vì hình ảnh này mà có biết bao nhiêu cô gái phải lao đao. Phong rít một hơi thuốc rồi thản nhiên ngồi xuống salon đối diện với cô. Em về nước bao giờ? Đặt ly cà phê pha xuống bàn trước mặt Phong, cô ngồi xuống ghế đối diện. Anh uống đi. Trịnh Phong vẫn lầm lì. Em chưa trả lời anh. Hớp một ngụm cà phê, cô mím môi như đang thưởng thức vị đắng của nó. Em về cũng hơn một tuần rồi. Vậy sao em không liên lạc? Tố Quyên nhíu mày, cô đang có cảm giác ngạt thở vì gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng của Phong. Để làm gì? Không lẽ anh đến đây chỉ để hỏi như thế thôi sao? Nhìn như xoáy vào mắt cô, Phong điềm nhiên uống cà phê. 6 tháng xa nhau, em hạnh phúc chứ? Cười thật tươi, Tố Quyên đáp. Tốt lắm. Vậy em về Việt Nam để làm gì? Không phải em... Lần này em về với tư cách làm giám đốc khách sạn này. Anh biết, vì thế mà anh mới đến đây. Phong lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp bằng nhung, đặt lên bàn, nhướng mắt nhìn cô. Anh muốn chúng ta làm đám cưới. Tố Quyên nhìn chân chân vào anh rồi bật cười khan. Anh bị làm sao vậy? Từ một người vui vẻ trở thành một kẻ lạnh lùng khô khan. Thật ra thì anh đang cầu hôn hay đang ép hôn em đấy? Trước giờ anh vẫn thật lòng khi cầu hôn em. Nhưng nếu em muốn nghĩ là ép cũng được. Tố Quyên cười chua chát, cầm chiếc hộp nhung lên, cô mở ra xem. Một chiếc nhẫn bằng bạch kim có đính hạt kim cương lấp lánh. Một chút xao xuyến đang lan vào trái tim. Ước mơ có anh trọn đời lại trỗi dậy. Cô cầm chiếc nhẫn lên, Trịnh Phong tưởng cô sẽ luồn vào tay, nhưng không. Anh vội bước qua khi thấy cô đặt nó trở lại vị trí vào chiếc hộp. Giọng anh dịu dàng. Lisa, đừng bướng nữa. Đám cưới rồi, em vẫn có thể đi làm mà. Phong cầm chiếc nhẫn, lòng vào ngón áp úp của Quyên. Nhưng cô đã rút tay lại, nhắm mắt, mím môi, hít thở thật sâu, cô cố giữ bình tĩnh. Ước mơ là một người phụ nữ thành đạt, không cho phép cô lập gia đình sớm. Quyên không phải là mẫu phụ nữ dành cho gia đình. Cô muốn cả nước, cả thế giới biết tài năng của mình. Anh Phong, em xin lỗi, nhưng em không thể. Giọng Trịnh Phong như vỡ ra. Tại sao? Em từ chối anh, ngay cả khi anh đã chấp nhận việc em đi làm sau đám cưới. Tố Quyên mở choàng mắt, cô nhìn anh khổ sở. Em biết, anh không cấm cản, thậm chí còn cổ vũ cho em. Nhưng là do em không thể, em không tự tin để làm vợ. Dù em đã là người yêu của anh trong 6 năm. Đó là thời gian đẹp nhất của chúng ta. Chúng ta sống như vậy, đâu cần... Mắt Trịnh Phong long lên. Em nói thế mà nghe được à? Em thuộc mẫu phụ nữ nào vậy? Chấp nhận sống với anh không cần danh phận ư? Xoay xoay ly cà phê trên tay, Tố Quyên cố dằn cơn xúc động. Anh đã xúc phạm em đấy. Biết mình lỡ lời, Phong vuốt mặt. Anh uống một ngụm cà phê, giọng vang lên trầm trầm. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể sống vô trách nhiệm với em. Chúng ta... Trịnh Phong cố tìm lời để thuyết phục Tố Quyên, nhưng những lời nói của anh chẳng khác nào những ngọn roi quật vào lòng tự trọng của cô. Cái mà cô sợ nhất anh đã nói ra rồi. Trách nhiệm. Cưới cô vì anh cảm thấy có trách nhiệm về một cuộc tình 6 năm. Nhưng cô đâu có cần. Cô yêu anh, và thời gian 6 năm đó cô chưa biết nuối tiếc là gì. Đôi mắt Tố Quyên lặng buồn. Cô nhìn xa xăm, rồi nhìn anh cười buồn. Hóa ra anh cưới em là vì trách nhiệm ư? Không, anh yêu em, và anh muốn chịu trách nhiệm về tình yêu của mình. Cô bật cười khan. Cũng vậy thôi, nhưng anh không cần lo. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Phong nhìn cô như van nài. Tố Quyên vội quay mặt đi. Thôi, anh đi về đi. Phong không trả lời. Anh trầm ngâm một lúc rồi đứng bật dậy. Anh để chiếc nhẫn lại đây. Em suy nghĩ kỹ rồi gọi cho anh. Giọng Tố Quyên dứt khoát. Không cần đâu, anh hãy cầm lấy nó về đi. Em... như thế nào em mới đồng ý đây? Tố Quyên quay lại nhìn anh đau đớn. Cô nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bản thân cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. Trước kia cô từ chối anh là vì sự nghiệp, nhưng 6 tháng xa nhau cô mới biết mình không thể thiếu anh, và cô đã trở về Việt Nam cho dù là vì công việc. Nhưng để làm được điều đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì xa nhau 6 tháng, anh đã trở thành một người khác. Anh bỗng nhiên thật xa lạ với cô. Cô không còn hiểu được anh. Thấy cô im lặng, Trịnh Phong nói tiếp. Em từ chối ngay cả khi duyên số đã sắp đặt chúng ta đi xem mặt sao? Tố Quyên quay nhanh lại, cô nhướng mày nhìn anh ngạc nhiên. Tại sao mà anh biết? Phải, anh biết em mới là Tố Quyên, người mà mẹ anh muốn anh đi xem mặt. Còn cô gái kia là Triệu Thương, người bạn thân em đã như thế thân. Nếu anh biết rồi thì càng tốt. Đó là một lời từ chối rồi đấy. Phong cau mày, cách nói chuyện lạnh lùng của cô làm anh khó chịu. Tuy cô bướng bỉnh, nhưng cô chỉ từ chối anh vì công việc. Còn lần này, giọng anh lạc đi. Em không cần suy nghĩ thật à? Không, 6 tháng vừa qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh về đi, và cầm luôn chiếc nhẫn. Từ nay chúng ta hãy xem như là không có gì cả. Không có gì cả? Em nỡ nói thế sao? Cô mở tủ, soạn đồ giả vờ như sắp đi đâu đó. Như thế sẽ tốt cho cả hai. Em không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Anh hiểu em chứ? Phong đứng thừ người. Nghe tin cô về, anh đã không tin. Mãi đến khi cô xuất hiện với vai trò là bạn của Triệu Thương, anh mới choáng váng. Cuộc đời thật thú vị. Thú vị như anh lúc này. Anh yêu cô cũng yêu anh, và cả hai cùng có duyên phận. Vậy mà tự ái người đàn ông không cho phép anh quỵ lụy. Bởi anh biết, anh đã đề cập đến chuyện cưới hỏi không biết bao nhiêu lần, mà có lần nào cô đồng ý đâu. Nếu em đã nói thế, anh không làm phiền em nữa. Anh về, chào em. Chúc em sẽ là người phụ nữ thành đạt. Cánh cửa đóng sập lại. Thẫn thờ nhìn theo anh, Tố Quyên quẹt ngang giọt nước mắt vừa rơi qua. Cô không cho phép mình khóc. Chẳng phải cô đã tọa nguyện rồi hay sao? Giờ cô có thể toàn tâm toàn ý cho công việc rồi. Vậy thì hãy làm việc tiếp đi. Mơ ước là một cô gái xuất sắc nhất trong tập đoàn khách sạn ASEAN là gì? Nghĩ là làm, cô bước đến bàn vi tính. Mới tiếp quản khách sạn này nên cô muốn nắm bắt được tình hình của nó. Không đầy một tiếng sau, Tố Quyên đã bị công việc cuốn hút. Mọi ưu phiền đều như đã bay đi mất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện dài kỳ Như Cơn Gió Vô Tình qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi gửi tặng, thì đừng quên truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn để tìm kiếm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của câu chuyện. The only moment in our life this happens the same time is when a woman loves a man. She'll be a mother and a child. Sacrifice her days and nights, and no other will exist. She'll put her life in every kiss. When a woman loves a man, and you'll be amazed how when you stumble, she'll fight for you, I won't let you give in. She'll do all that she can. When a woman loves a man, a soothing breeze always blows. Somebody understands another soul. Like the planet. silver line. Every sentence has a rhyme. When a woman loves a man, yeah. Oh, you'll be amazed how well you're needed. She'll fight for you from the beginning to the end. She'll do all that she can. When a woman loves a man, it's the greatest gift of all.